xin thỉnh đại chúng đọc tiếp phẩm địa ngục. Ở đây bậc bảy vị tỳ kheo, tức là một nhóm tu ở trong núi mà tu 25 năm mà vẫn chưa đắc đạo. Thế nào gọi là đắc đạo? Đắc là được, đạo là con đường. Chưa nắm được cái con đường của mình gọi là đắc đạo. Nắm được con đường tiến tới một cách quyết định, thế thì là gọi là người đắc. Đắc nghĩa là được cái con đường. Còn cái người chứng đạo là người ta đến nơi đến chốn thì gọi là người đã chứng. Đã chứng, đã ngộ đạo. Ngộ là người ta nhận được ra, tỉnh được ra. Đấy, còn đấy, chữ đắc đạo trước rồi đến chữ ngộ rồi mới đến chữ chứng. Bởi vì ngộ rồi mới tu, mới tu rồi mới chứng. Thế cho nên bây giờ chúng ta học là để tìm hiểu, tìm hiểu để biết được cái đường của mình phải đi, nắm được cái con đường, thấy rõ cái đường lối của mình, thế là đắc. Đắc rồi phải ngộ. Ngộ nghĩa là nhận được ra cái tâm tánh của mình. Nhận được rồi phải chứng, nghĩa là phải tu, phải lọc hết những cái sắc thọ tưởng hành thức, năm ấm ngũ trường, năm cái đó, phải lọc hết đi thì lúc bây giờ mới chứng được cái tánh của mình. Như Đức Quán Thế Âm, ngài chứng được cái tánh. Thế thì khi mà chứng được, chứng đạo rồi thì coi như là thành công. Còn cái vị này chưa đắc đạo, bởi vì chưa đắc, chưa biết cái đường lối, chưa nắm được cái đường lối mình phải đi thế nào, mình sẽ tới đâu. Thế cho nên mới chán nản, vì không biết, như là cái người mù ấy, tu mà sờ soạn, không biết là mình phải làm gì, mình đi tới đâu, cho nên mờ mịt. Vì vậy mới rủ nhau là thôi, hàng ngày đi khất thực nhục nhã. Nhục nhã là bởi vì thực thế không có cái gì nhục bằng cái phải ngửa bàn tay mà xin cái miếng ăn. Những cái, ở thế gian trong xã hội người ta khinh bỉ nhất cái người ăn xin, không tự nuôi sống được mình phải ngửa bàn tay xin miếng ăn, đây là một cái nhục nhã lớn. Thế tại làm sao Đức Phật lại bắt những đệ tử của mình phải làm cái việc nhục nhã này? Chính Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta thấy có thân là có khổ, muốn cho chúng ta hạ cái ngã ái, ngã chấp, ngã mạn, ngã si, ngã ngu, ngã cuồng này. Cho nên ngài mới bắt chúng ta phải đi đi khất thực, cầm cái chiếc bát tới từng nhà một, Phật để cho chúng ta buông cái ngu si. Cho nên Phật mới đặt ra cái phương pháp cho chúng ta phải đi từng nhà khất thực. Thì cái vị này bởi vì không hiểu được cái ý của Phật, không buông được cái ngu si của mình, cho nên vơ lấy cái nhục nhã, nhận là tâm mình, cho nên thấy là đi khất thực là nhục nhã. Đấy. Và trong cái lúc đi xin từng miếng ăn như vậy, lấy làm nhục nhã, như thế là như người thế gian không khác. Thế rồi cùng với nhau nghĩ rằng tội gì mình không bắt chiếc những người kia đi ra để lấy vợ rồi làm giàu. Một cái tư tưởng này cũng thấy là những người nông nổi không biết rằng ở thế gian người ta làm giàu là bao nhiêu cực nhọc, mà cũng bởi vì cái nghiệp báo của mỗi người. Cái người mà có phước thì ở chùa cũng được đầy đủ, ngồi không cũng vẫn đầy đủ, mà cái người không có phước thì nhọc nhằn nó vẫn không ra tiền ra bạc. Đây, đây là cái nghiệp báo của mỗi người, chứ không phải ở cái chỗ mình đào mình bới mà ra tiền được. Thế đây cứ cho rằng cứ đi ra ngoài đời lấy vợ rồi làm giàu, tưởng là cứ như thế, cứ lấy được một cô vợ là có nhà giàu, có ô tô. Thế thì vì mê không biết, ngu si mà cũng ở chùa 25 năm rồi, tức là cũng ở chùa lâu rồi, cho nên không biết, không cứ tưởng ở đời là cứ ra ngoài đời là vơ được tiền được bạc. Thế cho nên Đức Phật biết những người nào, mà cũng bởi vì Phật thấu đáo biết người ta cái nghiệp báo, cho nên người ta chưa giác tỉnh được. Nhưng mà đây là những cái người có khả năng, chứ không phải là không có khả năng. Cho nên Đức Phật hiện thân, Đức Phật đón đường, Đức Phật giảng cho gia nghiệp khó lập, mong vợ con đem sung sướng, khác nào uống thuốc độc mà mong khỏi bệnh. Đấy. Một cái thân mình đeo một cái thân già bệnh ốm đau, đeo một cái thân đi khất thực đã thấy là nặng nề. Hàng ngày chỉ có việc đi khất thực mà đã thấy khổ, đã thấy khó chịu, huống chi là bây giờ lại đeo một người vợ, mà có cô vợ lại có hai ba đứa con, có khi 5-7 đứa rồi, chồng chất những cái khổ. Mà những cái đứa con ấy nó về sau nó lại có vợ có chồng, nghĩa là có 8 đứa con thì lại thành 16 đứa. Mà 16 đứa rồi mỗi một đứa nó lại 5-7 đứa. Đã đeo một cái thân đã thấy vất vả lắm, huống chi là bây giờ đeo một lô như vậy. Thế nhưng mà cái chuyện đeo mang nặng gánh vác nó là một cái vất vả một phần, nhưng còn về cái tinh thần đó, đối xử với nhau, chúng ta ở nhà với cha mẹ, không ai thương mình bằng cha mẹ. Mà Đức Phật còn bảo mình chúng ta phải rời, bởi vì chính cái tình thương yêu của cha mẹ đó, nó là cái biển chầm luôn. Cái ngã, cái ái nó sinh thêm cái ngã ái, ngã chấp này, nó chính là cái gốc của ngu mê này. Thế thì đã một cái tình ái mà cha mẹ thương chúng mình nhất, mà Phật còn bảo chúng mình phải rời, để mà rời cái ngã ái, ngã chấp thì mới hy vọng cái chuyện giác tỉnh, buông được cái vô minh. Cho nên ở những gia đình có cha mẹ thương lo cho mình mọi việc, mà Phật còn bảo mình phải rời đi. Cái tình ái cha mẹ thương con là cái tình, cái lòng từ bi, không có đòi hỏi ở nơi mình một cái gì, chỉ có thương thôi. Ấy vậy mà Phật còn thấy đấy là cái gốc chẳng luôn, Phật còn bảo mình phải rời cha mẹ, huống chi là bây giờ lại còn vơ lên một lô cái ràng buộc. Những cái yêu, đã có yêu thì nó phải có ghét, đã có mừng thì nó phải có giận. Thế là cứ sống ở trong cái đường vô minh này, cứ ràng buộc bao nhiêu cái khó khăn, hàng ngày 6 căn chịu đựng cái cảnh ràng buộc. Thế như thế cứ như là cái người tự chôn vùi mình ở xuống cái hố sâu, bao giờ mà tỉnh cho ra. Thế cho nên Phật mới bảo mong vợ con đem sung sướng, cũng như người uống thuốc độc mà mong khỏi bệnh. Thế mà đâu có phải chỉ có cái nhọc nhằn, cái khốn khổ trong đời, cái ràng buộc trong một đời này mà thôi, mà còn bao nhiêu kiếp về sau, nào ân nào oán, bao nhiêu những thứ chuyện về kiếp này sang kiếp khác, làm sao mà cởi gỡ được, làm sao mà nói những cái sự nhẹ nhàng an ổn. Thế cho nên kiếp này lỡ đã có thân thì phải gác mình để kiếp sau đừng có cái thân nữa. Hễ có không có thân thì mới thoát khổ được. Thế cho nên rằng bây giờ ngay cái kiếp này cái người tu cũng vẫn còn cái khổ nhọc vì thân. Bằng cớ là đi xin ăn đã thấy cái nhọc nhằn, huống chi là tự mình đào bới để lo ra cái miếng ăn. Thế thì dù tu hành cái thân vẫn khổ, huống chi là lại còn mua thêm bao nhiêu thứ khổ và ràng buộc vào thân nữa. Thế cho nên Phật dạy cái người khôn tu để giác tỉnh, cần nhất là mình tỉnh mình mới chịu buông, mà buông ra cho sạch. Cái quan hệ nhất là buông cái sắc thọ tưởng hành thức. Năm cái sắc là cái thân và cảnh, và thọ tưởng hành là cái vọng tâm. Để buông được vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, để hiện tại mình được tự tại an nhàn, và rồi kiếp sau mình không đa mang cái vọng thân nữa, không có vơ đất nhận là thân mình nữa, mà nhận lấy mình thật là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì là cái bờ cõi, cái ranh giới giữa hai nước, ví dụ như nước Việt Nam với nước Tàu, hai nước ở bên cạnh nhau. Thế thì cái ranh giới bờ cõi chia hai nước gọi là biên thủy. Biên là ở bên, ở một bên, ở bên ngoài. Cho nên là cái chỗ bờ cõi ranh giới hai nước, thế nếu mà không cẩn thận thì người nước khác người ta xâm lăng, người ta vào trong nước của mình lúc nào không hay, rồi người ta chiếm, ta xâm lăng trong nước, cho nên thường hay có giặc giã. Mô Phật kính bạch Đại Sư một câu này: khoảnh khắc buông nôn là bị rơi lên vào Đài Loan. Thì đấy, ở như canh gác ở biên thùy, nếu mà người nước mình mà không canh gác cẩn thận thì những người người ta lẻn vào, người bên nước ngoài người ta lẻn vào trong nước mình, người ta phá, người ta làm các thứ gọi là như An Ninh vừa nói, giặc người ta đến thì mình phải mất cái sự bình an. Thế còn chúng ta nhưng là người tu hành, cái tâm của chúng ta hàng ngày chúng ta đang sống ở trong vô minh mê muội, cho nên cái tham sân si mạng nghi tà kiến, những các thứ ấy nó vẫn thầm ở trong tạng thức. Nếu mình không tỉnh táo, không sáng suốt, không tự chủ thì chợt cái sân giận hay là cái tham lam mà nó xâm lấn cái thật tinh thần của mình. Thế ví dụ như sân giận mà mình không đề phòng, rồi cứ hơi một tí ai người ta vừa động đến là mình đã bật ra những cái lời nói xấu, lời nói độc ác. Như vậy thì mình sẽ hiện tại chịu những người chung quanh, người ta khinh thường mà người ta sẽ xoay sở, khiến cho mình hiện tại không được bình an, mà rồi còn kiếp sau thốt cho một cái lời nói độc ác, chỉ mắng người bạn là chị ngu như bò, thế là kiếp sau thành phải làm con bò, là phải đọa rồi. Cũng như cái ông tỳ kheo bảo người bạn là ông tụng kinh như chó sủa, thế là kiếp sau làm chó. Đấy, một khoảnh khắc, một chợt một cái không để ý, không giữ gìn, thế là đọa về làm loài, làm chó, làm con bò thì bao giờ mà tỉnh cho ra. Cho nên đáng sợ. Thì ví dụ như thầy vẫn thường nói, các khi trong bố mẹ chết mà mình không làm cỗ đãi vào con thì mình lại cho là mình có lỗi. Thế chứ sự thật ra trong nhà Phật mà nếu mà gặp bố mẹ chết thì phải lo làm những việc thiện, nhưng mà được người thế gian thì không biết, lại cho rằng bố mẹ chết thì phải làm cỗ, mà làm cỗ thì phải làm gà, làm vịt, làm mặn, thì người ta mới hài lòng. Thế mình không làm thì lại cho là có lỗi. Còn như chúng ta đã hàng ngày, đối với thí dụ như cái giới ăn chiều không giữ được, nhưng mọi người thì lại thấy thế là phải, ăn chiều là cái lẽ phải, thế cho nên có lỗi thì lại bỏ qua. Thế nghĩa là chúng ta không có trí tuệ, gọi là si mê tà kiến, cái chỗ thấy nó cứ sai lầm. Con đọc tiếp cái số 4. Thì chúng ta si mê tà kiến bởi vì vô minh không phân biệt được cái phải cái trái. Thế cho nên chúng ta ở đây Phật khuyên chúng ta là phải giữ gìn giới luật. Cứ vững, bởi vì mình không đủ cái sáng suốt mà minh bạch được cái phải cái trái, cho nên Phật dạy chúng ta phải vâng giới luật để giữ cái thân với cái miệng nó đừng có những sai phạm. Thế rồi thực hành thiền định để an định cái tinh thần sáng suốt, tu các pháp quán của Phật dạy mới tỉnh ra. Thì cái trí tuệ có sáng suốt mới thấy được cái phải cái trái, gọi là chánh kiến quang minh. Như cái đèn tỏ rõ, mình thấy rõ minh bạch được cái gì là giả, cái gì là thật. Như chúng ta cái vọng thân cứ nhận là thân thể của mình, cái vọng tâm yêu ghét mừng giận tham sân cứ nhận là tâm tánh của mình. Đấy. Thế bây giờ phải giữ gìn giới luật, thực hành thiền định để sáng suốt minh bạch được cái nào là giả, cái nào là thật. Biết như thế thì mới tránh được cái tội, mà làm lành nó mới đúng cái lành. Thì nhiều khi những cái hư hỏng mình lại cho là lành, là tốt. Cho nên minh bạch được cái ác với cái thiện, hễ làm ác thì phải tội, làm thiện thì được phước, mình phải sáng suốt. Trước hết phải có chánh kiến sáng suốt, biết rõ cái phải trái, thì cái tội mới biết đường mà tránh, mà mới biết cái phước để mà làm. Như thế thì hiện tại được bình an, và mai sau được về cảnh giới an lành.